Nữ phụ không lẫn vào. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau là bơ tân phẩm cuộc họp báo. Lâm Đạm đúng giờ đến tú chàng nàng không phải chủ tú. Lên sân khấu trình tự thực dựa sau. So với nhân tài mới xuất hiện gì? Em. Ca, bơ loại này một đường hồng huyết nhãn hiệu càng chú trọng cách điệu cùng phô trương. Rất ít bắt đầu dùng tân nhân người mẫu đương chủ tú. Trừ phi được đến công ty quản lý cường lực đề cử. Lâm Đạm trước mắt còn không có ký hợp đồng bất luận cái gì công ty quản lý, có thể bằng cá nhân thực lực bước lên bơ tê đài đã phi thường không dễ dàng. Nàng đem chính mình trang phục cùng phối sức kiểm tra rồi một lần, lấy xác định lên sân khấu thời điểm sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, lại bị thay quần áo công đưa cho nàng giày khó ở. Đây là một đôi màu đỏ tơ vàng nhung trường ống ủng, đẹp là đẹp, gót giày lại chừng 15cm cao, đế giày là hậu mà cứng rắn không thấm nước đài. Hành tàu thời điểm phi thường không có phương tiện, hơi không lưu ý liền sẽ té ngã. Lâm Đạm mặc vào nó đi rồi vài bước, mày không khỏi nhăn đến càng khẩn. Này xong giày gót giày cao cũng liền thôi, đế giày còn bị nhà thiết kế thành màu đỏ mặt bằng, không có phòng hoạt văn, nếu là hạ bàn không xong, rất khó bảo đảm có thể thuận lợi đi hoàn toàn trang. Nếu là lần trước diễn tập thời điểm nàng nhớ không lầm, bơ tê đài bị thiết kế thành cao thấp hai cái mặt bằng. Người mẫu cần thiết vượt tiếp theo đoạn bậc thang mới có thể bắt đầu đi tú, này lại gia tăng rồi đi tú khó khăn. Nếu là nhãn hiệu lâu đời siêu mẫu, ở tê trên đài té ngã thật sự không có gì, chỉ cần hóa giải thích đáng, có lẽ còn có thể gom fan vô số, nhưng là đối tân nhân người mẫu mà nói này quả thực là một hồi tai nạn. Bọn họ chuyên nghiệp tu dưỡng sẽ đã chịu nhãn hiệu phương nghi ngờ, sau đó sẽ mất đi rất nhiều công tác cơ hội. Thậm chí có người bởi vậy mà hoàn toàn đạm ra giới thời trang. Không có đứng ở cũng đủ cao vị trí, Lâm Đạm trước mắt còn không có té ngã tư cách. Nàng trầm hạ tâm tới nghĩ nghĩ, trong lòng thực mau liền có đế. Cùng nàng giống nhau thâm bị nguy nhiễu còn có mặt khác người mẫu, bởi vì này đó giày là nhà thiết kế vì phối hợp trang phục chuyên môn thiết kế. Các nàng tưởng đổi đều đổi không được, chỉ có thể miễn cưỡng mặc vào. Gót giày so Lâm Đạm cao người mẫu chỗ nào cũng có. Hơn nữa đế giày thống nhất dùng màu đỏ vô phòng hoạt văn hình thức, gặp gỡ kính mặt tê đài tuyệt đối sẽ thực thảm. Nhưng các nàng dù sao cũng là chuyên nghiệp người mẫu, ở hậu đài đi rồi vài bước cũng liền thích ứng, ai cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Duy độc Lâm Đạm đi đến lên sân khấu khẩu quan sát tê đài, sau đó kinh ngạc phát hiện trừ bỏ kia đoạn bậc thang, nhà thiết kế thế nhưng ở mặt bàn thượng sái rất nhiều sáng lấp lánh đồ vật, giống kim cương vụn. Lại như là hình thoi lưu ly châu, ở bắn đèn chiếu rọi xuống tản ra ngũ thải ban lan quang, có vẻ phi thường mộng ảo. Không hề nghi ngờ, này đó hạt châu đem đối người mẫu hành tẩu tạo thành lần thứ hai chướng ngại, không thấm nước kịch bản liền lại hậu lại ngạnh, rất khó nắm giữ cân bằng, lòng bàn chân nếu là lại dẫm đến thứ gì, 8-9 phần 10 sẽ té ngã. Chẳng lẽ nhà thiết kế ở bố trí nơi sân thời điểm đều không suy xét điểm này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm tuy rằng tâm tồn nghi ngờ, lại chưa tìm nhà thiết kế câu thông, bởi vì nàng biết rõ người mẫu cùng nhà thiết kế chi gian tồn tại thiên nhiên cấp bậc kém, vì Mỹ bọn họ chuyện gì đều làm được, tự nhiên sẽ không suy xét người mẫu tâm tình. Người nếu là nói nhiều, hắn trường thi đem ngươi đổi đi cũng là rất có khả năng, bởi vì ở bọn họ trong mắt người mẫu bất quá là triển lãm trang phục đạo cụ mà thôi. Lâm Đạm trở lại hậu trường, đổi hảo trang người mẫu nhóm nói. Ta thấy trên đài sái rất nhiều kim cương vụn, các ngươi đi tú thời điểm chú ý điểm, đừng quăng ngã. Tiểu kỹ nữ, khai tú sắp tới, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ngươi nguyền rủa chúng ta sao? Một người người da đen người mẫu hùng hồ mà tới gần nàng, cau mày quắc mắt bộ dáng nhìn qua có chút dọa người. Nàng cũng là một vị thành danh đã lâu siêu mẫu, hơn nữa lấy tính tình hòa bạo xưng. Chung quanh người mẫu đều rất sợ nàng, liên tục sau này lui. Nàng nháy mắt liền tới rồi Lâm Đạm trước mặt, chóp mũi đều mau xử đến Lâm Đạm chóp mũi, giống một đầu bạo nộ sư tử. Lâm Đạm lại một chút không thấy khiếp đảm, dùng bình tĩnh ngữ điệu nói. Ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, từ nguyên chủ trong trí nhớ Lâm Đạm biết được, người mẫu nhóm ở hậu đài xé bức sự thật thuộc bình thường, chọc tức giận, các nàng có thể đương trường kéo xuống ngươi đầu tóc, cào hoa ngươi mặt. Mà nhà thiết kế thường thường sẽ thiên giúp danh khí đại một phương, tuyệt không sẽ quản ai chiếm lý. Lâm Đạm không phải chủ động gây chuyện người, lại cũng chưa bao giờ sợ phiền phức, luận đánh nhau, nàng tin tưởng chính mình tuyệt không sẽ thua. Nàng hắc bạch phân minh, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm người da đen siêu mẫu, con ngươi chỗ sâu trong lập lòe lạnh băng quang mang. Người da đen siêu mẫu vốn định chèn ép một chút cái này Phương Đông tân nhân, lúc này lại không biết vì sao, thế nhưng có chút khiếp đảm. Nhưng chung quanh rất nhiều người nhìn, nàng ném không dậy nổi cái này mặt, vì thế lại đi phía trước tới gần vài phần, đem chóp mũi dán ở Lâm Đạm chóp mũi thượng. Chung quanh người mẫu cho rằng nàng muốn động thủ, nhịn không được lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Đúng lúc vào lúc này, chủ tú người mẫu Beverly đã đi tới, dùng sức chụp đánh người da đen nữ mô bả vai, trầm giọng nói. Carol, đại tú mau bắt đầu rồi, ngươi cho ta một vừa hai phải. Beverly là siêu mẫu bảng đứng hàng đệ tam siêu mẫu, cũng là bơ thủ tịch nhà thiết kế yêu nhất, địa vị cao cả. Chỉ cần nàng một câu, người da đen nữ mô liền sẽ lập tức bị đổi đi. Nàng nếu tơi chân bãi, người khác tự nhiên không dám lung tung nhảy nhót. Người da đen nữ mô hung tợn mà trừng mắt nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói. Kỵ nữ, người thực may mắn, ta hôm nay tạm thời thả ngươi một con ngựa, kỳ thật trong lòng lại có chút bồn chồn. Lâm Đạm đối mặt nàng thời điểm từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì biểu tình, đen nhánh con ngươi chỉ dư lãnh quang, không thấy nửa điểm nhân loại nên có cảm tình. Nàng trực giác nói cho nàng, đây là một cái ngạnh cha tử, không phải tùy tiện có thể khi dễ. Ở người ngoài xem ra, Beverly tựa hồ giải cứu Lâm Đạm, chỉ có người da đen nữ mô biết, bị giải cứu người kia kỳ thật là nàng chính mình. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người da đen nữ mô rời đi bóng dáng, Lâm Đạm từ hóa trang trên đài cầm một chương khăn giấy trà lau chính mình chóp mũi, lại bổ một ít phấn nền, trong mắt ẩn hiện một tia ghê tởm. Beverly phụ đến nàng bên tai nói, thân ái, tú chàng kỳ thật là một cái chiến trường, nơi này tất cả mọi người có khả năng trở thành ngươi địch nhân, về sau đừng lạn hảo tâm. Người khác quăng ngã không quăng ngã cùng ngươi có quan hệ gì? Nói được càng trắng ra một chút, các nàng quăng ngã mới hảo đâu, ngươi nói có phải hay không? Ta nhìn ngươi mấy ngày hôm trước đi tú, ngươi rất tuyệt, về sau ở hậu đài cẩn thận một chút, đừng tiếp cận Carol như vậy lạn người. Quản hảo tự mình là được. Nàng vỗ vỗ Lâm Đạm bả vai, cười nhẹ đi rồi, vòng eo qua lại khoản bãi, giống một đóa quyến rũ hoa. Lâm Đạm ném xuống khăn giấy, nhịn không được câu môi mà cười. Đều nói nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, như vậy tương đối không dễ dàng chọc phiền toái, nhưng là nàng mạc danh có loại tự tin, thế gian này việc nhiều một kiện hoặc là thiếu một kiện, đối nàng mà nói thực sự không tính cái gì. Nàng lại lần nữa kiểm tra chính mình trang phục cùng phối sức, xác định không có làm lỗi mới đi đến lên sân khấu khẩu xếp hàng. Bối cảnh âm nhạc chậm rãi vang lên, triệu mời khách quý cũng đều từng người ngồi xuống. Lên sân khấu trình tự dựa trước người mẫu sôi nổi duỗi trường cổ ra bên ngoài xem, sau đó phát ra kinh hô. Úc, thiên a, ta sẽ không nhìn lầm rồi đi. Ngồi ở đệ nhất bài số một vị người kia là Beth sao? Ta nhìn xem. Xếp hạng mặt sau người mẫu cũng đều nhịn không được chạy đi lên. Beth là quốc tế công nhận siêu cấp siêu sao, vô luận là ca hát vẫn là đóng phim điện ảnh, đều lấy được không tầm thường thành tích, toàn cầu đĩa nhạc doanh số vượt qua 3100 triệu chương, đến nay không người có thể địch, càng từng trước sau đạt được 3 lần Oscar tốt nhất nam chính thưởng đề danh. Mấy năm gần đây, hắn đã dần dần đạm ra giới giải trí, chuyên tâm xử lý gia tộc sản nghiệp, rất ít ở công khai trường hợp lộ diện. Cùng loại với tú chàng như vậy địa phương càng là chưa bao giờ đến thăm quá. Sân khấu thượng hắn gợi cảm, cuồng dã, nhiệt lực bắn ra bốn phía, sân khấu hạ hắn lại bình tĩnh, tự chế, đạm mạc, loại này mâu thuẫn khí chất vì hắn hấp dẫn vô số fan. Giờ phút này, hắn ăn mặc một bộ điệu thấp xa hoa màu xám bạc tây trang, ngồi ở đệ nhất bài khách quý tịch, màu đen sợi tóc toàn bộ trải vuốt đến sau đầu, lộ ra no đủ cây trán cùng tuấn mỹ khuôn mặt. Hắn đôi mắt là màu tím, phi thường thần bí thâm thúy, một bàn tay vô ý thức mà đánh ghế dựa tay vịn, một bàn tay chống cằm, tựa hồ ở trầm tư cái gì. Một quả cực đại ngọc lục bảo đá quy nhẫn mang ở hắn tay trái ngón cái thượng, cùng hắn thâm tử sắc đôi mắt tôn nhau lên thành huy. Tuy rằng có hơn 2 năm không lộ diện, hắn vẫn như cũ tuấn mỹ, lạnh nhạt, chẳng sợ ngồi ở nhất thấy được vị trí cũng vô pháp dung nhập phổ la đại chúng. Hắn vĩnh viễn là nhất độc đáo cũng nhất lóng lánh, người mẫu nhóm phía sau tiếp trước mà tễ đến lên sân khấu khẩu xem hắn, ngay sau đó lại phát hiện ở xa một chút khách quý tịch đồng dạng ngồi một vị đại nhân vật. Ta thiên à, đó là Austin sao? Hắn vì cái gì sẽ đến xem bơ đại tú? Hắn cùng Thomas không phải đối thủ một mất một còn sao? Người mẫu nhóm không dám tin tưởng mà nói nhỏ. Người nói ai tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bơ thủ tịch nhà thiết kế Thomas nghe thấy những lời này vội vàng đi đến lên sân khấu khẩu. Quả nhiên phát hiện Austin đang ngồi ở đệ nhất bài ở xa. Một đôi chân dài lười biếng mà giao điệp. Trên mặt vẫn là kia phó lạnh băng biểu tình. Phảng phất đối trận này tú khinh thường với cố. Rồi lại nghĩ đến nhìn xem nó có thể kém đến tình trạng gì. Thomas hận nhất chính là hắn này phó cao cao tại thượng bộ dáng, rồi lại lấy hắn không hề biện pháp. Hắn đầu óc thật sự là quá thiên tài, tổng có thể thiết kế ra lệnh người kinh diễm tác phẩm, tổng có thể đem trong tay nhãn hiệu phùng thượng thần đàn. Hắn liên tục 10 năm dẫn dắt giới thời trang phong trào, hắn nói đây là Mỹ, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Mỹ. Hắn nói đây là xấu. Không ai dám phát biểu bất đồng ý kiến. Hắn là một cái vô pháp chiến thắng đối thủ. Nhớ tới trước kia nhiều lần giao phong, Thomas tức khắc có chút nghiến răng nghiến lợi, đối người mẫu nhóm lệnh cưỡng chế nói. Cho ta hào hào đi, làm Austin ra hòa kia kiến thức một chút cái gì gọi là không gì sánh kịp tú. Ai nếu là ra sai lầm, về sau đừng nghĩ lại đi ta tê đài. Đại gia sắc mặt rùng mình, vội vàng đáp ứng. Ngay cả kinh nghiệm phong phú Beverly đều âm thầm làm mấy cái hít sâu, lấy điều tiết khẩn trương tâm tình. Duy độc Lâm đạm trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, cũng không tiến lên nhìn lén, cũng không cùng bên người người ta nói lời nói. 5 phút sau, đại tú chính thức bắt đầu, một bó bắn đèn đánh hướng lên sân khấu khẩu, lệnh khách đồng thời quay đầu đi xem. Thất thần Trung Bét cùng Austin lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt nháy mắt trở nên chuyên chú. Bét thậm chí cực kỳ cẩn thận địa lý trước ngực cà vạt cùng khăn tay, phảng phất có chút khẩn trương, loại trạng thái này đối với một người quốc tế siêu sao mà nói thật là có chút khác thường. Ở vạn chúng chú mục dưới, Beverly dẫn đầu lên sân khấu, nàng ăn mặc một cái màu đỏ sậm lễ phục dạ hội, dưới chân dẫm lên một đôi cao tới 18cm đầu nhọn dày, mới vừa xuống bậc thang liền quơ quơ, may mà biên độ không lớn, thực mau liền ổn định. Khách vẫn chưa phát hiện nàng dị thường, nhưng nàng chính mình lại âm thầm ở trong lòng mắng một câu. Shit. Đem tê đài cùng giày thiết kế thành như vậy, Thomas đầu óc khẳng định là nước vào. Cách chương.